Đoạn Khâm nhìn ánh mắt kỳ lạ của Thẩm Vi Tửu, khẽ ho một tiếng. Anh lên mạng tìm rồi, hình như dây lụa là phải tự khâu. Cách chương.